99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2068, chương 2053, thế nào mới có thể để cho lão công vui vẻ? Diệp Thiến Thiến đối mặt hắn mãnh liệt thế công, vừa mới bắt đầu còn có khí lực ứng đối, nhưng tiếp theo tại hắn nhiệt tình phía dưới hoàn toàn luân hãm. Chậm, chậm một chút. Thẩm Chi Liệt lại hết sức ra sức, chốc lát không ngừng, đến gần sát kết thúc thời điểm, hắn ghé vào bên tai nàng, thở hào hển nói, ta muốn hài tử. Diệp Thiến Thiến nheo mắt lại, ôm hắn, khóe mắt ướt át, nói khẽ, cái này, không phải ngươi, phóng túng lý do, nhanh, lan. Thẩm Chi Liệt cười ra tiếng, che thân cho nàng càng nhiệt liệt hôn. Thẩm Mạn Đình vốn là nghĩ đến tìm Diệp Thiến Thiến hỏi ít chuyện tình, có thể đi khi đi tới cửa thời gian, nghe được bên trong truyền đến loáng thoáng thanh âm, không có tận lực che giấu, cách lấy cánh cửa bản cho dù thanh âm nhỏ đến thương cảm. Nhưng Thẩm Mạn Đình gấp đứng ở cửa trước, vẫn là nghe nhất thanh nhị sở, chẳng biết tại sao, vốn định gõ cửa tay, một lần dừng lại, gương mặt có chút nóng lên đứng lên. Trong đầu lúc này phản xạ có điều kiện giống như bắn ra chút để cho người ta mặt đỏ tới mang tai. Hình ảnh, rõ ràng chưa từng gặp, lại có thể biết rõ mà nhất thanh nhị sở. Thu tay lại, Thẩm Mạn Đình quay người về tới trong phòng mình. Cầm điện thoại di động lên đến, nghiên cứu đem làm một lúc sau. Rốt cục mở ra trình duyệt, nhìn thấy hai chữ, lục soát, điểm đi vào, tự động bắn ra tới một cái bàn phím giao diện. Ngón tay sờ soạng, đâm mấy lần, đưa vào, thế nào mới có thể để cho lão công vui vẻ. Điểm đi vào, điều thứ nhất là, để cho lão công cảm thấy hạnh phúc 10 cái việc nhỏ. Tới tới lui lui nhìn hồi lâu, Thẩm Mạn Đình mới đỏ mặt, đóng lại giao diện. Thẩm Lạc An hôm nay trở lại đã khuya, gần muộn 11 giờ mới trở về. Mở cửa, trong phòng một vùng tăm tối, không hề nghi ngờ. Hài tử đã ngủ rồi, chỉ là đi vào đang muốn bật đèn, trong phòng ánh đèn lập tức phát sáng lên. Thẩm Lạc An bị sợ nhảy một cái, lấy lại tinh thần. Thẩm Mạn Đình người mặc áo ngủ đang đứng tại chốt mở bên cạnh. Lão công, người đã trở về. Thẩm Mạn Đình tiến đến, ta giúp ngươi thoát áo khoác. Thẩm Lạc An có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình đã tay sờ hắn áo khoác, thuận lợi đem hắn cởi quần áo xuống tới. Tiếp theo, đem áo khoác treo lên. Thẩm Mạn Đình nói ra, ngươi ngồi một lát, ta giúp ngươi thả nước tắm. Thẩm Lạc An có chút lạ nhìn xem nàng, nói, thế nào? Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, gương mặt có chút phát nhiệt, nói, ta là muốn giúp ngươi thả nước tắm. Tiếp theo, đi vào. Phòng tắm bên trong truyền đến ào ào ào nhường âm thanh. Thẩm Lạc An tâm có chút ấm áp. Đi vào, Thẩm Mạn Đình ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Kinh ngạc nhìn xem thanh tịnh nước nóng chảy xuống. Nghe được tiếng bước chân, lập tức đứng người lên. Thẩm Lạc An nhìn chăm chú lên nàng, chậm chậm đi vào, nói, ngươi hôm nay thế nào? Thẩm Mạn Đình nghe thế câu hỏi, có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nói, không sao cả, ân, ta là muốn làm tốt lão bà. Thẩm Mạn Đình có chút ủy khuất, ngước mắt nhìn hắn, một đôi tròng mắt trong suốt chiếu sáng rạng rỡ. Lão công, từ hôm nay trở đi, ta muốn mỗi ngày giúp ngươi thả nước tắm. Đi làm thời điểm, bữa sáng ta không biết làm, nhưng là ta có thể giúp ngươi đeo caravat nha. Vừa nói, mắt sáng tránh, càng là để cho người mê muội. Thẩm Lạc An nhìn chăm chú trước mặt cái này đáng yêu tiểu nữ nhân, tâm nhịn không được một mảnh khuấy động. Ta còn muốn học làm ái tâm cơm hộp. À, Thẩm Mạn Đình lời nói nuốt xuống, bị hắn đột nhiên ôm giật nảy mình. Sao? Thế nào? Thẩm Lạc An ôm nàng, cánh tay thu được rất căng. Thẩm Mạn Đình không biết có phải hay không ảo giác, nàng vậy mà cảm thấy hắn đang sợ. Thế nhưng là, hắn không phải nam nhân sao? Nam nhân sẽ sợ cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,